Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Lan mím môi, nói, chắc là không đâu, cô cũng biết đấy, đồng chí Hứa tuy nhìn mặt lạnh nhưng thực ra rất thích giúp đỡ người khác. Người ta hỏi anh ấy mượn đồ, anh ấy thường không từ chối, anh ấy đối xử với ai cũng vậy, Cố Sương cũng không có gì đặc biệt. Nghe Cao Ngọc Lan nói vậy, Liễu Thanh mới hơi yên tâm. Cô nói đúng, những thanh niên trí thức như họ, có người mới đến, cũng có người đã đến được vài năm, đa số đều mong một ngày nào đó được trở về thành phố. Thực sự bám rễ ở nông thôn, lập gia đình thì có mấy người, trong số những người đó, lại có bao nhiêu người là tự nguyện. Đồng chí Hứa có điều kiện tốt như vậy, không thể nào tìm một người phụ nữ nông thôn. Bên kia, Cố Sương vừa về đến nhà, đã bị bà nội Cố gọi lại. TBC Cố Sương không hiểu, hỏi, bà, sao thế à? Sương Sương, cháu thành thật nói với bà, cháu có phải có ý với thanh niên tri thức Hứa không? Cố Sương chớp chớp mắt, không ngờ tâm tư của cô vừa nhen nhóm, bà nội đã phát hiện ra. Cô đảo mắt, cười hỏi, bà thấy anh Hứa thế nào? Nhìn thái độ của cháu gái, bà nội Cố còn không biết gì nữa. Cho dù không có tâm tư đó thì ít nhất cũng không bài xích. Nhưng mà, Hứa thanh niên thực sự rất tốt. Chỉ là, có vẻ hơi quá tốt. Thanh niên trí thức Hứa là người không có gì để chê. Đừng nhìn cậu ấy gầy gò cao cao, trông không được khỏe lắm nhưng thực ra làm việc, nhiều lão nông trong làng đều khen ngợi, không hề yếu đâu, chỉ là cậu ấy tuy là người thành phố đến từ thủ đô nhưng bây giờ đang ở nông thôn. Không biết có thể trở về được không? Bà nội Cố thăm dò hỏi, những thanh niên trí thức xuống nông thôn sớm nhất trong công xã của họ. Nhiều năm rồi vẫn không thể trở về, trực tiếp lập gia đình ở nông thôn. Đã có con, thế không phải vừa hay sao bà? Bà xem, gia đình anh Hứa cách ba bữa lại gửi đồ cho anh ấy. Điều kiện gia đình chắc chắn không tệ. Bà cũng nói rồi, bản thân anh Hứa cũng có thể làm việc. Lấy anh ấy về chắc chắn sẽ không phải chịu khổ. Cố Sương chậm rãi nói. Hơn nữa chúng ta đều ở chung một đội. Cháu muốn về nhà thì về nhà. Lúc nào cũng có thể gặp bà. Cũng không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Lại gần nhà mẹ đẻ, anh ấy cũng không dám bắt nạt cháu. Cuộc sống này thật thoải mái biết bao. Cố Sương càng nói càng thấy đẹp. Chẳng phải đây chính là cuộc sống lý tưởng của cô sao? Bà nội Cố nghe cũng thấy không tệ. Thế nếu một ngày nào đó cậu ấy trở về thành phố thì sao? Đến lúc đó nếu cậu ấy chê chúng ta thì phải làm sao? Bà nội Cố như nhìn thấy cảnh cháu gái bị bắt nạt trong tương lai. Vẻ mặt lo lắng, chê chúng ta thì chúng ta đừng cần anh ấy nữa. Ai rời xa ai mà không sống được chứ? Con có bà, còn có người nhà nữa là được rồi. Cố Sương nói rất thoải mái. Đến lúc đó thời đại cũng đã cởi mở hơn. Lựa chọn của Cố Sương cũng nhiều hơn. Còn sợ không thể khiến bản thân sống tốt sao? Đến lúc đó cô ra chủ ý, người nhà phụ trách thực hiện, bản thân cô lại có thể tiếp tục nằm dài. Cố Sương nghĩ rất hay. Bà nội Cố nghe những lời này, không thấy có gì không ổn, ngược lại còn rất tán thành. Vì Sương Sương cũng đã nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn dự liệu được hậu quả. Chỉ cần Sương Sương vui vẻ, bà nội Cố thấy thế nào cũng được. Cách chương.